Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 403 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tiên Sơn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đang định rời khỏi cái đến cổ tộc rồi, nhưng mà không ngờ hắn mới thấy được là cái người điên không phải là bị mất trí nhớ, mà là do tiên hoàng cố tình làm mất trí nhớ của người điên. Vương Lâm biết cái điều này nên xông vào trong địa cung của cái cung điện của tiên hoàng này để nhằm cứu người điên. Thì hắn có kêu gọi Song Tử Đại Thiên Tôn đến để ra tay câu thời gian cho hắn một ngày. Còn hắn thì tiến vào địa cung, thì tiến vào lúc này thì gặp phải cái quốc sư. Thì tên quốc sư này là người của thiên ngoại, gã cũng nghe lời của gã nói thì cũng có ý đồ với thiên hoàng nữa. Gã muốn giao dịch với Vương Lâm là muốn nhờ Vương Lâm giúp gã có thể hấp thu được cái lực lượng của cái ao này, của cái tiên cổ này, để có thể có sức mạnh như là tiên tổ vậy. Sau đó thì Vương Lâm cũng đồng ý, rồi Vương Lâm bước cái chân vào. Nhưng mà ngoài mặt thì đồng ý, mà hình như Vương Lâm có tiểu xảo nữa. Hắn vẫy cái chân cái, làm cho cái nước ở đây nó đóng băng, phát sinh ra dị biến. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người tiếp tục theo dõi nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì khi Vương Lâm vừa vẫy cái chân làm cho nước này đóng băng, nhưng mà quốc sư không hề biết gì. Thì lúc này phía dưới ao nước đó phát ra một tiếng rống. Minh Đậu Tôn ngửa đầu gầm thét, thân thể của gã từ trong nước ao đã kết thành băng, trong tiếng răng rắc liền đứng dậy. Mái tóc của gã trong nháy mắt nhanh chóng dài ra, phút chốc đã vượt qua chiều dài thân thể của gã, phủ lên trên mặt nước đã đóng băng. Gã quay phát đồ, lập tức nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lộ ra sát khí điên cuồng. Thay đổi đột ngột này khiến cho quốc sư sửng sốt, nhưng không đợi cho gã mở miệng thì chân phải Vương Lâm trong nháy mắt khi Minh Đạo Tôn thức tỉnh, nước ao đóng băng lập tức thu hồi lại, hai mắt lộ ra vẻ giết chóc và lạnh lùng, lui lại phía sau nhìn về phía quốc sư. Ngươi không ngờ dám lừa ta. Chuyện này... Quốc sư đang muốn giải thích thì Minh Đạo Tôn đã điên cuồng gầm vang địa cung. Chỉ thấy thân thể Minh Đạo Tôn nhoáng một cái liền giống như là một con mãnh thú, gầm thét lao thẳng về phía Vương Lâm. Ngươi nếu không đưa ra một lời giải thích hợp lý thì giao dịch vừa rồi coi như xóa bỏ đi. Thần sắc Vương Lâm âm trầm, giống như là cực kỳ phẫn nộ. Đối mặt với Minh Đạo Tôn đang vọt tới, tay phải giơ lên, bỗng nhiên vung về phía trước. Động tác này khiến cho khí tức sát lục và mặt diệt trong cơ thể của Vương Lâm biến ảo ra, hình thành một vùng mây đen bay thẳng tới Minh Đạo Tôn. Nhưng ngay trong nháy mắt khi tới gần, Minh Đạo Tôn này liền gầm rống, đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng, tay trái giơ về phía trước, điểm một chỉ. Lập tức chín luồng thanh khí đột nhiên xuất hiện, vần quanh ngũ chỉ. Sau khi vần quanh chín cái vòng, liền bay ra va chạm với mây đen do thần thông của Vương Lâm biến thành kia. Tiếng ầm ầm vang vọng, chín vòng tròn khối màu xanh kia bộc phát ra một luồng hỏa bổn nguyên lực tinh thuần cực điểm, mỗi một cái vòng tròn lại hừng hực thiêu đốt mây đen. Quốc sư trên đế đàn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt này, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Gã lập tức đoán ra việc này có lẽ liên quan tới Vương Lâm, nhưng mà gã không dám chắc. Cũng có khả năng chỉ là do Vương Lâm xuất hiện khiến Minh Đạo Tôn bị kích thích cho nên sớm tỉnh lại. Vừa suy tư, tay phải của gã vừa vung lên, chỉ thấy bên trong bàn tay của gã có một người tí hon màu trắng biến ảo ra. Trong nháy mắt đang chuẩn bị hướng về phía gã vái một cái thì Minh Đạo Tôn đang giao chiến với Vương Lâm. Trong tiếng ầm vang, khi vòng khói đụng chạm với mây đen, thân thể liền cuốn đi lao thẳng về phía quốc sư. Thân thể Vương Lâm cũng lùi lại phía sau, lùi liên tiếp mấy bước liền ngẩng phát đồ, nhìn chằm chằm về phía Minh Đạo Tôn bị cuốn về hướng quốc sư. Hai mắt lóe lên sát khí, cả người tiến về phía trước, hắc y bên ngoài thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số hắc khí lượn quanh, khiến cả người Vương Lâm giống như trở thành một đám mây đen lớn, bay thẳng về phía người điên đang bị xích bởi chín sợi xích trên tế đàn. Người giết hắn hoặc là chế phục hắn, giao dịch của chúng ta cũng có thể tiến hành. Giọng nói của Vương Lâm từ bên trong hắc vụ truyền ra, đồng thời huyết thể của Vương Lâm trước người quốc sư ầm ầm nổ tung. Máu tươi này nổ tung, lập tức hình thành một cái mảnh huyết vụ lớn, bao phủ toàn bộ tế đàn, tràn ngập bốn phía quanh người quốc sư. Huyết vụ đột nhiên nổ tung khiến quốc sư lập tức có khí tức của Vương Lâm. Luồng khí tức này cực kỳ nồng đậm,